Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 271, đại chiến. Phanh, bịch bịch, hai người không đình chiến đấu, hư mất không ít vật kiến trúc, đưa tới rất nhiều người chú ý. Bọn họ rút lui, vừa mới trải qua một trận tử vong lịch trình, bây giờ, lại phải được trải qua một trận. Dressrosa dân chúng. Trên mặt tràn đầy bi thương, chết lặng bắt đầu xuất hiện, lấp đầy bọn họ trong lòng. Rời đi chiến đấu phạm vi, bọn họ những thứ này phàm nhân nhích tới gần, quang thị khí thế, có thể làm cho bọn họ khó chịu, thậm chí là tử vong. John Quixote gia tộc các cán bộ trục vừa phát hiện chiến đấu, đứng ở đằng xa, xem trên không không đình chiến đấu hai người, từ mặt đất đến thiên không. Lại từ thiên không tới mặt đất trên, chiến đấu kéo dài nửa giờ, hai người không có chút nào mệt nhọc, thể lực giữ gìn rất tốt đẹp. Chiến đấu tiếp tục, bọn họ lo lắng nhìn thiên không thiếu chủ, nhìn kỹ, bọn họ phát hiện thiếu chủ đã đem hết toàn lực chiến đấu, mà người nam nhân kia vẫn có thừa lực, một bên chiến đấu, một bên đang quan sát bọn họ động tĩnh, phòng ngừa bị bọn họ đánh lén, mà còn người nam nhân kia động tác quỷ dị, khi thì năng lực, khi thì hải quân lục thức. Hai người chuyển đổi, không có tí vết. Muốn đi giúp thiếu chủ sao? Chebon lắc đầu một cái, thiếu chủ sẽ không để cho chúng ta đi giúp hắn. Đây là hắn danh dự cuộc chiến, không cho phép hắn người nhúng tay. Không tới một khắc cuối cùng, bọn họ đều không thể ra tay, trêu chọc thiếu chủ không vui. Bọn họ không chịu nổi, nhưng là thiếu chủ hắn. Chấm ngoặc kép, Gladius tay không nhịn được động, rất muốn cho Kuma tới một đòn, vừa báo trước thù, bên người lao gờ gật đầu một cái. Hắn cũng muốn tham gia chiến đấu, trả lại cho Kuma trước chính mình sỉ nhục. Mấy người kia, không nói gì, an tĩnh đứng ở nơi đó. Ngư nhân Dellinger là huyết nhãn thần nhìn chằm chằm trên không Kuma trên thân thể. Môi liếm láp, giày cao gót đùng đùng đạp đạp mặt đất, dục dịch, Dellinger, không nên lộn xộn, thiếu chủ hắn sẽ không vui. Chebon, đi, chúng ta giúp thiếu chủ đánh bại hắn. Không tốt sao? Chebon lắc đầu một cái, nước mũi hút vào, lại chảy ra, Dofla hắn có thể, Dofla hắn chính là thượng thiên chọn chúng nam nhân, không bị thua. Các cán bộ rối rít gật đầu. Sẽ không thua, thiếu chủ hắn sẽ không thua. Trên không chiến đấu, tiến hành được ác liệt. Trên người hai người nhiều ít bị thương. Kuma trên người tương đối mà nói giảm rất nhiều. Sợi tơ lôi kéo mở dấu vết. Chỉnh tề, số ít máu tươi, là một lần không cẩn thận bị hắn đánh lén. Trên cánh tay một vết thương, đã khép lại. Doflamingo, thê thảm rất nhiều, khóe miệng chảy máu tươi. Trên người còn đang không ngừng nhỏ máu. Màu hồng áo lông phía dưới, có hắn không biết vết thương. Lõm xuống phần lưng, xương sườn đã đoạn mấy cây. Kuma công kích man lực 10 phần, trực tiếp xuyên thấu hắn xương. Khục khục, khạc ha ha, Doflamingo không những không giận mà còn cười. Càng đau đớn, hắn càng cười to. Lão tử cũng không phải là những phế vật kia. Tùy ý cho ngươi đắn đo. Bartholomew Kuma, đừng tưởng rằng ngươi có thể ăn chắc lão tử. Ngũ sắc tuyến, cùng con rối đồng thời triển khai. Công kích, tả hữu giáp công, sau đó biến thành lúc lên lúc xuống. Nhất tâm nhị dụng Doflamingo. Không có áp lực, nhấc chân, động tác nhất trí. Bịch bịch, hai tay nâng lên, hùng trưởng tâm cầm hai người chân, ném xuống mặt đất. Lòng bàn tay hướng lấy thân thể bọn họ, mãnh liệt đánh, áp lực pháo, từng cái hùng trưởng di động với tốc độ cao, xen kẽ trên mặt đất trong bụi mù, chạm được bất kỳ vật thể, trong nháy mắt nổ mạnh, áp xúc tới cực điểm không khí, không chịu nổi trùng kích, Kuma liên tục vỗ xuống mấy chục, dừng tay, mồ hôi xuất hiện trên trán, chiến đấu đến bây giờ, thân thể bắt đầu xuất hiện phản ứng. Thể lực tiêu hao rất lớn, còn có thể tiếp nhận. Hắn con mắt quét qua xa xa dục dịch mấy cái cán bộ. Bọn họ không có ra tay, đang đợi, đều đang đợi sao? Chờ đợi thời cơ. Doflamingo bại một lần, bọn họ lập tức động thủ. Một điểm này, không cần nghi ngờ. Ngũ sắc tuyến, Doflamingo bay lên, chỉ có một mình hắn. Con rối bị đánh bể, không cách nào kéo dài. Ngũ sắc tuyến xuất hiện trước mắt, Kuma ưỡn ẹo thân thể, né tránh đi, giơ tay lên, quả đấm đánh ra, chống lại Doflamingo quả đấm. Đồng dạng là Haki vũ trang bao trùm. Hai người cắn răng, phát lực, không cho phía bên kia cơ hội. Cút xuống cho ta. Nói tới sức mạnh, Kuma không có sợ qua bất cứ người nào. Chợt phát lực, một quyền đánh bay Doflamingo. Hắn nâng lên quả đấm. Năng lực phát động, phía trên bao trùm một tầng áp lực pháo. Mắt lạnh đưa mắt nhìn rơi xuống trong Doflamingo. Thuấn di, ra quyền, quả đấm an tĩnh đánh ra. Không có kinh thiên động địa, không có long trời lỡ đất. Bình phàm một cái quả đấm. Mắng, Doflamingo Haki bao trùm bụng. Bắp thịt lởm chởm, quả đấm oanh ở trên cơ bắp. Phía trên tầng kia áp lực pháo đột nhiên nổ mạnh, ầm, quả đấm không cần mạnh bao nhiêu, lại một lần rơi xuống Doflamingo thân thể. Máu tươi lơ lửng nửa không, ầm, mặt đất nát bấy, liên đới chung quanh sàn nhà, một nát bấy, từng cục bể liệt địa bàn. Theo Doflamingo nằm xuống, Doflamingo mở ra hai tròng mắt, lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Kuma. Kính mắt bên dưới là vô tận căm phẫn. Hắn rất tức giận, rất căm phẫn, khục khục, máu tươi dính vào cho bụi, vô cùng chói mắt. Bò dậy, đứng ở phía dưới, hắn kéo động hai tay, thân thể chậm rãi bay lên. Căm phẫn công kích, bịch bịch, vướng víu cùng một chỗ hai người. Quyền đấm cước đá, Haki vũ trang bao trùm, đánh, năng lực xuất động, mai mối, phi hành, di động với tốc độ cao. Soru, Sigan, hải quân lục thức sử dụng được. Bao trùm lên Haki vũ trang Sigan, trở nên càng có xâm lược tính. Phanh, mũi chân chống lại, Doflamingo hắn sắc mặt âm trầm. Toàn xoay người, cái chân còn lại đi theo đạp tới. Tay phải nâng lên, ngăn cản ở đầu trước. Chân hắn, không cách nào tiến lên trước một bước. Vô dụng, người công kích thì không cách nào đột phá ta phòng ngự. Phòng thủ nghiêm mật, mật không hở. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Hắn xuất hiện ở phương hướng nào? Kuma có thể trước tiên phát hiện. Làm ra chống cự, nhục cầu quả thực năng lực. Đạn mở hết thảy, đáng chết quả thực năng lực. Chính mình đối với hắn, không có biện pháp nào. Năng lực công kích, vẫn là thể xác công kích. Không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn lòng bàn tay, phảng phất là tuyệt đối phòng ngự. Căn bản không có thể làm tiến một bước công kích. Doflamingo chiến đấu đến bây giờ, hỏa khí đi lên, bắt đầu tỏ ra không nhịn được. Hệ Paramecer ác ma quả thực, trừ vốn là năng lực ở ngoài, còn có một loại năng lực, xưng là đệ nhị trọng năng lực. Doflamingo đứng tại trên mặt đất, một bên hành tẩu, vừa hướng Kuma giải thích. Cái này một loại năng lực, chính là hệ Paramecer ác ma quả thực giác tỉnh, mà hắn, còn không có giác tỉnh. Chính xác mà nói, giác tỉnh một chút, đã chạm được ngưỡng cửa. Chỉ cần một bước, liền có thể bước qua đi. Mỗi đi một bước, bên người mặt, biến thành từng cây một màu trắng sợi tơ. Sợi tơ biến hóa rất chậm, không phải toàn bộ, mà là một bộ phận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.